Thập niên 80 xuyên không thành con ghẻ. Chương 25, mục đích khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hiểu rõ mẹ mình. Khó khăn lắm mới hòa ly được. Không thể nào lại bằng lòng bị một người đàn ông buộc chặt được. Động tác trên tay cắt tiết dừng lại một chút. Chị khẽ thở dài rồi nói. Chuyện này mẹ không thể nói trước là không có lợi gì. Cắt Tường mấp máy đôi môi. Vậy mẹ cảm thấy chú Phó sẽ đồng ý ly hôn với mẹ sao? Cắt Tiết rút cái nút gỗ ra. Lấy ra một vật thể sền sệt có kích thước bằng hạt đậu từ trong bình thủy tinh nhỏ ra. Bắt đầu bôi lên mặt. Nói đến mấy cái bình lọ lọ này đều là do sau khi Cắt Tiết đi vào thế giới này cố ý điều chế ra. Nguyên thân cũng có kem dưỡng da. Nhưng mà không thể so sánh được với thứ mà Cắt Tiết tự mình điều chế ra. Dù sao thì mấy vật dụng dưỡng da này là được mama dạy cho khi chị còn bé. Tất cả đều là phương pháp bí mật trong cung đình. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi. Đừng nói là nếp nhăn trên mặt chị. Mà ngay cả một đốm nhỏ li ti cũng không còn. Nghe thấy con gái nói thế. Cắt Tiết cười rồi liếc cô một cái. Cho dù mẹ chưa từng nhìn thấy Phó Lập Thành. Cũng không biết ngoại hình cụ thể như thế nào. Nhưng mà mẹ cũng không cho rằng cuộc hôn nhân này chỉ dựa vào sự vô lý của mấy người nhà mình mà ỷ lại được đâu. Lúc đó nguyên thân chỉ một lòng để ý đến con gái mình. Căn bản không hề để ý tướng mạo của Phó Lập Thành trông như thế nào. Dẫn đến việc trong đầu chị bây giờ chỉ có thể phác họa ra một hình ảnh mơ hồ. Cao to, khí thế hơn người, thế là hết rồi. Nhưng mà chỉ cần 2 điểm này cũng đủ để chị biết là Phó Lập Thành đồng ý chuyện kết hôn đương nhiên có một lý do mà người nhà họ Cắt không biết. Trong cuộc hôn nhân bị người nhà họ Cắt cưỡng ép này. Sợ là cũng có bàn tay thuận nước đẩy thuyền của người đàn ông kia. Cũng không biết nhu cầu của anh với cuộc hôn nhân này là gì. Chỉ cần là chuyện không vi phạm đạo đức. Vì báo đáp nguyên thân. Cắt Tiết cũng chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng. Ai bảo cuộc hôn này thật sự là do nhà họ Cắt cưỡng ép mà tới chứ. Lại thấy người đàn ông đó cũng biết gửi phí sinh hoạt đến nữa. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra được là bất kể như thế nào thì về mặt trách nhiệm mà nói. Anh vẫn có điểm đang khen. Cắt Tường nghe mẹ tỉ mỉ phân tích nguyên do cho mình. Dần dần cô cũng có chút tò mò về người bố dượng được hời kia. Cách chương.